Vạn đạo Long Hoàng, chương 2313, khiêu chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ánh mắt mọi người chuyển động, đều mang tâm tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, cuộc tỷ thí này, có cái gì quy tắc? Có người hỏi thăm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cái gì quy tắc. Các người muốn ra tay, liền có thể đi lên. Muốn khiêu chiến ai, cùng ai luận bàn, liền khiêu chiến ai. Không có quy tắc, tự do đối chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thành mỉm cười giải thích. Sau đó vung tay lên. Ở trong sân rộng ở giữa, thì có một cái to lớn chiến đài nổi lên. Ở trong sân rộng ở giữa khu vực, cũng không yến hội. Rất rõ ràng, chính là vì tỷ thí luận bàn dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, ai lên trước đi một trận chiến? Lam Thành lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy liền ta tới trước thả con săn sắt, bắt con cá rô a, một thanh âm vang lên. Đón lấy, một cái áo trắng thanh niên, xông lên chiến đài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này, ánh mắt quét về phía thanh niên bối phận khu vực. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Phương Hàm, đi lên một trận chiến. Sợ ngươi hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia bị khiêu chiến người, hét lớn một tiếng, cũng xông lên chiến đài. Không có dư thừa ngôn ngữ. Hai người kích đánh nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người, chỉ là thông thường thiên kiêu, tính không phải đỉnh cấp thiên kiêu, bởi vì cũng không có khống chế tối cường pháp tắc, nắm trong tay pháp tắc, cũng là vương đạo pháp tắc. Hai người đều đang hư đế cảnh, người tới ta đi, đại chiến hết sức kịch liệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đại chiến gần 100 chiêu. Cuối cùng bắt đầu lên đài cái kia áo trắng thanh niên cao hơn một bậc. Thu được thắng lợi. Tiếp đó, khiêu chiến không ngừng tiến hành. Bất quá ngay từ đầu xuất thủ, cũng là thông thường thiên kiêu. Khống chế tối cường pháp tắc thiên kiêu, cũng không có xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh thấy được Long Thần. Hoàng Lực, Hoàng Linh đám người, đều trước sau xuất thủ, khiêu chiến người khác, Long Thần, Hoàng Linh đám người, cũng không có lĩnh ngộ ra tối cường pháp tắc, lĩnh ngộ cũng là vương đạo pháp tắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhiều năm không gặp, bọn hắn thực lực, cũng có rất lớn tiến triển, khống chế 3-4 loại vương đạo pháp tắc. Tu vi cũng đạt tới tứ tinh hư đế tả hữu, cũng không phải là trời sinh thượng thiên chi tử. Muốn ở thành đế về sau, tìm hiểu ra tối cường pháp tắc, cũng không dễ dàng, độ khó cao vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, chỉ cần Long Thần, Hoàng Linh bọn họ còn chưa trở thành đại đế, đều có cơ hội tìm hiểu ra tối cường pháp tắc. Quảng trường bốn phía, rất nhiều đại nhân vật vừa uống rượu, một bên nói chuyện với nhau, có chút hăng hái nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày. 3 ngày sau, phổ thông thiên kiêu cơ hồ đều đối chiến qua. Rốt cục, có khống chế tối cường pháp tắc thiên kiêu ra sân quyết đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người lập tức giữ vững tinh thần, xem xét tỉ mỉ, đỉnh tiêm thiên kiêu đối quyết, không thể nghi ngờ càng thêm đặc sắc, cùng cấp bậc tu vi, chiến lực muốn so phổ thông thiên kiêu mạnh hơn một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thấy được Lam Vân xuất thủ, Nhan Tịch xuất thủ, Hằng Tinh Hà xuất thủ, bọn hắn thiên phú, tuyệt đối cũng là đứng đầu, đều nhất nhất đánh bại đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đặc biệt là Hằng Tinh Hà, liên tục khiêu chiến mấy người, đều lấy được thắng lợi. Bất quá, Lục Minh cũng không có xuất thủ. Mục tiêu của hắn là 100 khối hỗn độn thạch. Hiện tại xuất thủ, chẳng có tác dụng gì có. Chỉ cần chờ cuối cùng xuất thủ là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đột nhiên, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô. Xông lên chiến đài, toàn thân đen kịt, như to như cột điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo đức, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều năm không gặp, bạo đức cường đại rất nhiều lần. Bắp thịt cả người nâng lên, tràn đầy nổ tính lực lượng. Thể tu, không nghĩ tới, bên ngoài còn có thể tu nhất mạch thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bên cạnh, mấy cái thái cổ thể tu lão giả lập tức hứng thú, ánh mắt hướng về bạo đức, tò mò dò xét. Bạo đức như một đầu khủng long đồng dạng, cuối cùng ánh mắt quét về phía một cái hôi bào thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đi lên một trận chiến. Bạo đức thanh âm truyền khắp toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hôi bào thanh niên, chính là lúc trước theo Khổng Ấn Thiên Đế tiến về nguyên giới người. Hơn nữa, hắn tu luyện cũng là thái cổ hệ thống tu luyện. Năm đó, hôi bào thanh niên một người, một mình khiêu chiến bạo đức, ngào khắc cùng cổ ma, hơn nữa dễ dàng liền đánh bại bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng http choang kiwa tui. Nét đối với cái này, bạo đức một mực canh cánh trong lòng. Hiện tại tu luyện nhiều năm, thực lực tăng nhiều, tự nhiên là muốn khiêu chiến đối phương, lấy lại danh dự. Bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hôi bào thanh niên xông lên chiến đài. Một lần này, ta sẽ một người đánh bại ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo đức mắt lộ hung quang, tràn đầy hung ác điên cuồng, giống như một đầu cự thú, khí tức 10 điểm dọa người. Ra tay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôi bào thanh niên mở miệng, trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đồng thời động, hung hăng đụng vào nhau. Chiến đài phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Sau đó hai đạo bóng người đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu thứ nhất, cân sức ngang tài. Chấm, lại đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lại lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ. Tứ phương, rất nhiều người nhìn tràn đầy phấn khởi. Ngay cả một chút đại đế cảnh, thiên đế cảnh cường giả đều chăm chú nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hai người tu luyện cũng là thái cổ hệ thống bạo đức, thái cổ thể tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôi bào thanh niên, thái cổ võ đạo, hai người lấy cường đánh cường, lấy cứng chọi cứng, trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây, Bạo Đức so năm đó mạnh rất nhiều, thế mà có thể cùng Hôi Bào thanh niên đại chiến. Trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Phải biết, năm đó Hôi Bào thanh niên có thể tùy tiện ngược bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lại để Lục Minh nhớ tới năm đó Khổng Ấn Thiên Đế mà nói. Nguyên giới một chút đỉnh cấp thiên kiêu, thiên phú một chút cũng không so thiên giới thiên kiêu yếu. Chỉ là tài nguyên có hạn, cho nên tu vi mới yếu nhược, cho nên chiến lực mới kém xa tít tắp thiên giới thiên kiêu. Nhưng bây giờ, nguyên giới thiên kiêu chiếm được thiên giới tài nguyên bồi dưỡng, tu vi phía trên nhanh chóng chạy tới, cho tới bây giờ đã có thể chân chính cùng thiên giới thiên kiêu đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hắc tiểu tử, không sai. Lục Minh một bên, một cái thái cổ thể tu lão giả mở miệng, lộ ra vẻ hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là không tệ. Hắn tu luyện thể tu pháp môn, cũng không cao lắm rõ. Lại có thành tựu như thế này, đích thật là tu luyện thể tu tuyệt thế chi tài. Nếu là hảo hảo dạy dỗ, thành tựu khó mà hạn lượng. Một cái khác lão già cũng mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, mấy cái lão già đối Bạo Đức có hứng thú nồng hậu. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đài phía trên, Bạo Đức giống to, như một đầu tóc cuồng dã thú. Thế công như điên, đến đằng sau, thậm chí không để ý tự thân phòng ngự. Điên cuồng tiến công, áp dụng lối đánh lưỡng bại câu thương. Cái này khiến Hôi Bào thanh niên sắc mặt nghiêm túc. Cuối cùng liên tục cùng Bạo Đức đúng rồi mấy chiêu. Sau đó người nhẹ nhàng lui lại. Thối lui ra khỏi chiến đài phạm vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đánh, ta nhận thua. Hôi Bào thanh niên nói. Sau đó quay trở về trên chỗ ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Bạo Đức nhếch miệng cười như điên. Cuối cùng ánh mắt tại cái khác một chút thanh niên phía trên liếc nhìn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn muốn tái chiến. Bạo Đức, ngươi đủ rồi, hiện tại đến phiên ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thanh âm vang lên. Đón lấy, một bóng người xông lên chiến đài. Lại là Ngao Khắc, Bạo Đức cười hắc hắc. Phía dưới chiến đài, đón lấy, Ngao Khắc khiêu chiến một vị thiên giới thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cũng chiến thắng đối phương. Nguyên giới những người này, muốn làm gì, đều muốn khiêu chiến ta thiên giới thiên kiêu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên thiên kiêu khu vực, một thanh niên lạnh lùng nói. Thiên giới rất nhiều thiên kiêu. Sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt quét về phía nguyên giới thiên kiêu. Như Thiên Mệnh, Nguyên Tâm, Phao Phao đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Thiên Mệnh cùng Nguyên Tâm đều không có mở miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú chiến đài, mà Phao Phao là chuyển cái đầu nhỏ, đánh giá chung quanh, căn bản không có nhìn ánh mắt của những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại.